Chương 3002, Huyết Viêm Kiếm Phái đột kích. Một tháng sau nào đó một ngày, Huyết Viêm Kiếm Phái lại lần nữa đột kích, màu đo thủy triều quét sạch cả vùng, vô số võ giả vì đó kinh hô. Huyết Viêm Kiếm Phái thế như trẻ tre, một đường đánh tới, xuyên Vân Tông phòng ngự, thùng rông kêu to. Không lâu sau đó, Huyết Viêm Kiếm Phái tiểu binh lâm thành hạ. Xuyên Vân trước thành. Huyết Viêm Kiếm Phái sở hữu cường giả, toàn bộ hội tụ ở đây. Huyết Viêm Kiếm Chủ cầm đầu, trong con ngươi của hắn tràn đầy âm trầm chi sắc, khắp khuôn mặt là mỉa mai. Sau ngày hôm nay, lại không xuyên Vân Tông. Huyết Viêm Kiếm Chủ lạnh giọng nói, lần trước bởi vì một chút ngoài ý muốn, dẫn đến Huyết Viêm Kiếm Phái không công mà lui. Lần này, Huyết Viêm Kiếm Phái chuẩn bị sung túc, xuyên Vân Tông căn bản là không có cách ngăn cản. Kiếm Chủ, trực tiếp tấn công vào đi sao? Đại trưởng lão đi tới, thấp giọng dò hỏi. Không khí hiện trường, mười phần kiềm chế. Huyết Viêm Kiếm Chủ phất tay, xuyên Vân Thành là xuyên Vân Tông xảo huyệt. Tuy nói chúng ta Huyết Viêm Kiếm Phái không sợ xuyên Vân Tông, nhưng cái sau cũng là có nội tình. Nếu là tùy tiện xâm nhập, lại có không tưởng tượng được nguy hiểm. Nghĩ đến, chúng ta binh lâm thành hạ, xuyên Vân Tông Chu đã biết được, hắn sẽ ra tới. Lúc này, xuyên Vân Tông bên trong. Xuyên Vân Tông Chu biết được tin tức về sau, nội tâm chấn động. Sắc mặt của hắn rất khó coi, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Tông chủ, chúng ta xin chiến. Ta xuyên Vân Tông tại nói thế nào cũng là cổ lão tông môn, há có thể để một cái nhân tài mới nổi như thế khi nhục không tệ, chúng ta thể sống chết bảo vệ xuyên Vân Tông. Rất nhiều trưởng lão, lòng đầy căm phẫn nói. Chư vị, theo ta nên chiến. Xuyên Vân Tông Chu gật đầu. Biết rõ lần này Huyết Viêm Kiếm Phái khí thế hung hùng, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nên chiến. Hắn cũng biết, chuyến đi này, vô cùng có khả năng không cách nào trở về, nhưng không có cách, người cũng nên có đảm đương. Huống chi hắn là xuyên Vân Tông Chu đâu, hô hô hô, vô số đạo tiếng xé gió truyền đến. Xuyên Vân trên thành uổng phí, dùng xuyên Vân Tông Chu cầm đầu rất nhiều trưởng lão, đạp không mà tới. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy lửa giận. Đáng chết Huyết Viêm Kiếm Phái. Rất nhiều trưởng lão trong nội tâm, lên cơn giận dữ, nắm đấm nắm chặt, đôi mắt tinh hồng, hận không thể đem Huyết Viêm Kiếm Phái giết cái không chừa mảnh giáp. Xuyên Vân Tông Chu, ngươi xuyên Vân Tông đã không có đường lui. Huyết Viêm Kiếm Chủ cười lạnh nói. Nhất định phải tử chiến sao? Xuyên Vân Tông Chu hỏi. Ngươi cứ nói đi. Huyết Viêm Kiếm Chủ cười nhạo. Xuyên Vân Tông đệ tử nghe lệnh, thề sống chết vây quanh Xuyên Vân Tông vinh dự. Vừa mới nói xong, trong thiên địa vang lên thanh âm điếc tai nhức óc. Trong thiên địa, chiến hỏa lượn lờ, tiếng giết rung trời. Khai chiến Huyết Viêm Kiếm Phái cùng Xuyên Vân Tông, toàn diện khai chiến. Xuyên Vân Tông bên trong, rất nhiều thực lực nhỏ yếu đệ tử, run lẩy bẩy, sắc mặt của bọn hắn yếu ớt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nô Phản càng là thở hồng hộc tìm được phương thần, cáo chi cái sau, Huyết Viêm Kiếm Phái quy mô tiến công, Xuyên Vân Tông vô cùng có khả năng hủy diệt, để hắn cấp tốc thoát đi. Phương thần, ngươi đi nhanh đi. Nhìn thấy Ngô Phản dáng vẻ, Phương Thần mỉm cười. Ngô Phản huynh, ngươi cùng ta bèo nước gặp nhau, lại như thế đối ta, Phương Mỗ cảm kích bất kính. Phương Thần trịnh trọng việc nói ra, ngươi yên tâm, Xuyên Vân Tông không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có sự tình. Phương Thần đập thoáng cái Ngô Phản bả vai, sau đó quay người rời đi viện lạc. Vừa đi ra viện lạc, lại đụng phải Xuyên Vân Tông nữ thần Vũ Trải. Phương Thần. Vũ Sơ môi đỏ khẽ mở miệng kêu lên. Ừ, Xuyên Vân ngoài thành, chiến hỏa ngập trời, chúng ta thân là Xuyên Vân Tông đệ tử, chuẩn bị liều chết một trận chiến, ngươi không phải Xuyên Vân Tông đệ tử, đều có thể cứ vậy rời đi. Nói xong, Vũ Sơ nhìn Phương Thần một chút, thản nhiên mà đi. Phương Thần lắc đầu, không nói gì thêm. Trong chốc lát, Xuyên Vân ngoài thành, đã máu chảy thành sông. Xuyên Vân Tông cẩu tạp toái, đi chết đi. Một cái Huyết Viêm Kiếm Phái đệ tử, cầm trong tay trường kiếm. Toàn thân bạo phát ra hạo hãn đến cực hạn lực lượng, hung hăng đâm vào Xuyên Vân Tông đệ tử trong đầu. Giang giác Xuyên Vân Tông đệ tử thân thể, trực tiếp nổ tung lên, hóa thành một vũng máu. Mọi việc như thế hiện tượng, đếm mãi không hết. Chiến tranh dần dần thiên hướng về Huyết Viêm Kiếm Phái, cái sau có chuẩn bị mà đến, mà lại thực lực tổng hợp hoàn toàn nghiền ép Xuyên Vân Tông. Xuyên Vân Tông đệ tử đem hết toàn lực, cũng chỉ có một con đường chết. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Xuyên Vân Tông đệ tử đã tử thương hơn phân nửa. Trên bầu trời, hai đại tông môn các trưởng lão chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Lão bất tử, chết đi cho ta. Huyết Viêm Kiếm Phái Huyết Bảo trưởng lão trong tay xà hình trường kiếm, vô cùng xảo trá đâm về phía Xuyên Vân Tông trưởng lão. Lạn đi! Xuyên Vân Tông trưởng lão gầm thét, mở ra bàn tay, hình thành cường hãn nhất phòng ngự, muốn ngăn cản xà hình trường kiếm. Phốc, xà hình trường kiếm bên trong phóng xuất ra cường đại kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng Xuyên Vân Tông trưởng lão hai tay, ở người phía sau sững sờ thời khắc, nhất cử đem cái sau chém giết. Trưởng lão, vẫn lạc chiến đấu lâu như thế, rốt cục có trưởng lão vẫn lạc. Phổ thông đệ tử vẫn lạc, đối với Xuyên Vân Tông tới nói, cũng sẽ không thương tới căn bản. Nhưng mà, trưởng lão tiểu không giống với lúc trước, đây chính là Xuyên Vân Tông căn cơ chỗ. Cho dù là một cái trưởng lão chết đi, đối Xuyên Vân Tông tới nói, đều là phi thường đả kích nặng nề. Phốc liên tiếp, cái này đến cái khác trưởng lão, ngã trong vũng máu. Chiến tranh hiện ra thiên về một bên xu thế, Xuyên Vân Tông đám người liên tục lùi về phía sau, tử thương thảm trọng. Chỉ có Xuyên Vân Tông chủ, tại miễn cưỡng ngăn cản Huyết Viêm kiếm chủ công kích. Kiếm chủ, Huyết Viêm kiếm phái đại trưởng lão chuyên âm, ra hiệu kiếm chủ tốc chiến tốc thắng. Chém giết Xuyên Vân Tông chủ, Xuyên Vân Tông tất nhiên sẽ tán loạn, đến lúc đó hắn Huyết Viêm kiếm phái liền có thể nhẹ nhõm chiếm cứ Xuyên Vân thành. Nghe vậy, Huyết Viêm kiếm chủ gật đầu, đôi mắt bên trong lóe lên phức tạp quang hoa. Lập tức, hai tay của hắn mở ra, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Xoạt một đạo huyết hồng sắc trường kiếm, đột ngột xuất hiện, Huyết Viêm kiếm chủ hai tay đem nà mở trả tờ TTT huyết hồng sắc trường kiếm chung quanh tản ra cường đại đến cực hạn khí tức, nhanh chóng hủ thực hư không. Đây là trường kiếm màu đỏ ngòm thấy thế, Xuyên Vân Tông chu sắc mặt đống nhiên đại biến, thân thể không ngừng lui lại. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Vốn cho là, mình có thể bằng vào đòn sát thủ, miễn cưỡng ngăn cản Huyết Viêm kiếm chủ. Nhưng mà xem ra, chính mình sai. Trong truyền thuyết Huyết Viêm kiếm phái có tối cường đòn sát thủ trường kiếm màu đỏ ngòm, vô số năm qua, đều không thể ngưng tụ ra trường kiếm màu đỏ ngòm. Không nghĩ tới, Huyết Viêm kiếm chủ thật làm được. Trường kiếm màu đỏ ngòm ra, thiên địa yên diệt ngươi. Xuyên Vân Tông Chu, ngươi nhất định phải chết. Huyết Viêm kiếm chủ hai tay nắm chặt trường kiếm màu đỏ ngòm, thôi động toàn lực, hướng phía hư không một chạm. Giang giác hư không vỡ nát, một đạo trăm trượng thô hào quang màu đỏ như máu, từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Xuyên Vân Tông Chu. Không. Xuyên Vân Tông Chu trầm thấp gầm thét, hắn quanh thân, nổi lên nồng đậm phù văn, trên trán nổi gân xanh, muốn ngăn cản cái này trường kiếm màu đỏ ngòm công kích. Đông nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Làm trường kiếm màu đỏ ngòm đánh vào trên người hắn thời điểm, trực tiếp đem nó phòng ngự đánh nát. Thân thể của hắn, như bị sét đánh, trực tiếp bị nện vào dưới nền đất. Trong chốc lát, toàn bộ Xuyên Vân dưới thành, hoàn toàn tĩnh mịch. Chiến đấu, im bặt mà dừng. Tất cả Xuyên Vân Tông người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, tuyệt vọng suy nghĩ, tự nhiên sinh ra. Liền tông chủ đều không thể ngăn cản trường kiếm màu đỏ ngòm. Bọn hắn như thế nào ngăn cản, chẳng lẽ trời muốn diệt của ta Xuyên Vân Tông sao? Rất nhiều trưởng lao thống khổ nhắm mắt lại, đã bỏ đi chống cự. Làm sao ngăn cản trường kiếm màu đỏ ngòm, lực công kích quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Khu khu khu dưới nền đất, chật vật không chịu nổi Xuyên Vân Tông Chu, phá đất mà lên. Toàn thân hắn dính đầy tiên huyết, khí tức quẻ hoài, thân thể loạn trọng. Còn chưa có chết, Huyết Viêm kiếm chủ cười lạnh, Xuyên Vân Tông Chu phòng ngự so với hắn trong tưởng tượng cường hoành rất nhiều. Bất quá, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản ta cái này kiếm thứ hai. Đang khi nói chuyện, Huyết Viêm kiếm chủ nhanh chóng đánh ra kiếm thứ hai. Một kiếm này xuống dưới, Xuyên Vân Tông Chu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tựa hồ cũng biết chính mình không cách nào ngăn cản, Xuyên Vân Tông Chu cắn răng, thể nội lực lượng tăng vọt. Cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Thoại âm rơi xuống, Xuyên Vân Tông chủ thân bên trên áo bào, phốc xé rách, hắn tại tự bạo. Tự bạo Huyết Viêm kiếm chủ cười lạnh, trường kiếm màu đỏ ngòm lực lượng tăng lớn, trước một bước bổ vào Xuyên Vân Tông chủ trên thân. Ầm, cái sau lực lượng trong cơ thể, trực tiếp bị đánh tan, mà Xuyên Vân Tông chủ cũng là ngã trên mặt đất, không cách nào đứng thẳng. Trên cửa thành, Phương Thần thấy cảnh này, khẽ lắc đầu, dạo bước mà tới. Cùng lúc đó, Huyết Viêm kiếm chủ đang chuẩn bị hoanh ra kiếm thứ ba, triệt để chu sát Xuyên Vân Tông Chu. Sau ngày hôm nay, Xuyên Vân Tông đem triệt để hủy diệt. Nhưng mà, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Phương Thần lăng không mà đến, ngăn tại Xuyên Vân Tông chủ thân trước. Đủ rồi. Một đạo lệ A âm thanh cấp tốc truyền ra.